Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 40, biểu lộ thân phận, chương 40 từ trước mắt manh mối xem ra, vô luận là 40 năm trước quỷ hỏa, vẫn là hiện giờ xin cơm ngõ nhỏ án tử, đều cùng này miếu phu tử thoát không được can hệ, người giấy trương lời nói dối hết bài này đến bài khác. Nhưng hắn có một câu hẳn là thật sự, đó chính là 40 năm trước Lưu Hóa Thành mang về Vạn An huyện vô đầu quỷ thi liền trấn áp ở Lưu Thị Từ Đường dưới. Mà Lưu Thị Từ Đường cũng là miếu phu tử đời trước. Nói cách khác, miếu phu tử nội trấn áp một cái quỷ, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh trái tim, ping ping, loạn nhảy, ánh mắt hướng miếu phu tử phương hướng nhìn qua đi. Miếu phu tử đại môn chưa quan, lộ ra u tĩnh thả thâm thúy nội điện. Hôm qua nàng tới thời điểm vừa lúc gặp miếu phu tử bố thí miếu trước lộn xộn, chính mình ngoài ý muốn tên bị nhớ nhập một người sách nội. Hơn nữa bố thí lúc sau lệ quỷ sắp sống lại, tình huống nguy cấp, nàng không kịp quan sát miếu phu tử nội tình cảnh. Lúc này bốn bề vắng lặng, nàng tới cũng tới rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh dũng khí cả đời, theo bản năng đi phía trước mải mấy bước, hướng miếu phu tử trong đại điện nhìn lại, chỉ thấy kia thu chiết đại môn điệp ở hai sườn. Trong điện trống trải an tĩnh, sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nhỏ, mặt đất phô chỉnh tề gạch đá xanh. Số căn hai người ôm hết hồng sơn đại trụ sừng sững với trong điện, Lưu Hóa Thành năm đó quyên tiền làm ra miếu phu tử cao lớn to lớn, điện đình ít nhất cao tới hai trượng có thừa, trắng bệch đèn lồng chiếu sáng nhập trong điện. Nương ánh đèn, có thể nhìn đến trong điện bay bổng ở ánh đèn hạ bụi bặm. Triệu Phúc Sinh đi phía trước lại đi hai bước, thẳng đến tới gần miếu phu tử trước cửa cao cao môn khảm khi mới đình chỉ, ping ping ping, dồn dập tiếng tim đập chung. Triệu Phúc Sinh quay đầu mặt hướng trong điện, nhắm hai mắt lại, hắc ám buông xuống. Một loại thuần túy ác ý bao phủ nàng quanh thân. Ác quỷ ở nơi tối tăm nhìn trộm, nàng trong lòng rùng mình. Ngay sau đó chậm rãi mở một con mắt, hướng trong điện nhìn lại, không biết có phải hay không nàng ngự sử lệ quỷ duyên cớ. Vẫn là bởi vì nàng đôi mắt thích ứng hắc ám hoàn cảnh. Nàng này vừa nhìn liền mơ hồ có thể nhìn đến nội điện chỗ sâu nhất làm như bày một chương thật dài bàn thờ. Bàn thờ phía trên lập một cái điện thờ. Điện thờ chiếm nửa bên nội thất. Cho dù Triệu Phúc Sinh thấy không rõ lắm nội bộ cụ thể bố trí, cũng có thể cảm nhận được này điện thờ bố trí đến dị thường thịnh trọng bộ dáng. Kham thượng rủ xuống số trọng mạc mành, nhân hắc ám duyên cớ, thấy không rõ này đó rủ xuống khăn vải là cái gì nhan sắc. Thật mạnh mạc mành lúc sau, nghiêng ngồi một tôn thần tượng. Triệu Phúc Sinh hai mắt chậm rãi mờ, nỗ lực tưởng nhìn rõ ràng thần tượng bộ dáng, đáng tiếc quỷ vực trong vòng ánh sáng tối tăm, Triệu Phúc Sinh lại ở vào nguồn sáng bên trong, càng thêm sấn hiện ra miếu phu tử nội điện phá lệ tối tăm. Kia thần tượng lại ẩn với thật mạnh mạc mành lúc sau, căn bản thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến thần tượng oai tà thân thể ngồi đến không phải thực đoan chính. Trong bóng tối có một cái viên cao ngạo cao phồng lên. Trong khoảng thời gian ngắn nàng thế nhưng phân không rõ đây là di lạc đại bụng vẫn là đầu. Này cung phụng thần tượng thoạt nhìn không ngừng không đoan trang thần thánh, ngược lại lộ ra một cổ nếu ẩn tựa vô tà tính, nàng chính xem đến nhập thần. Theo bản năng đem đầu tham nhập trong miếu tức khắc chi gian. Chỉ thấy kia, thần tượng, trong mắt phản quang, lãnh không ngại kia quang ảnh xẹt qua. Phảng phất trong bóng đêm có một đôi mắt âm lãnh lãnh đang xem nàng. Triệu Phúc Sinh một cái giật mình. Bản năng cảm giác được bất an, nhưng nàng biết rõ chính mình vốn dĩ làm sự liền nguy hiểm thật mạnh. Càng là sợ đầu sợ đuôi càng là bị chết càng mau, nàng tâm niệm vừa truyền, đang muốn đi phía trước bước qua miếu phu tử môn khảm đi vào. Đêm kia điện thờ nội thần tượng xem cái rõ ràng là lúc miếu phu tử phía trên treo một ngọn đèn nội ánh lửa lóe hai hà. Tiếp theo một cổ mùi hôi từ đèn lồng bên trong truyền mở ra, này xú mùi vị nháy mắt bao phủ nàng quanh thân, lệnh nàng một cái giật mình. Cùng lúc đó, cái loại này quỷ dị nhìn trộm cảm liền theo này mùi hôi xuất hiện mà biến mất. Cái gì hương vị? Triệu Phúc sinh nghi hoặc ngẩng đầu, cũng dắt quần áo nghe nghe, quần áo thượng cũng tàn lưu một cổ nhàn nhạt tanh tươi, hỗn loạn tử vong hơi thở. Này hương vị rất là quen thuộc, như là ở nơi nào ngửi được quá. Quỷ yêu, nàng thực mau nghĩ tới, đây là quỷ đèn hương vị, Triệu Phúc sinh trọng sinh lúc sau. Phát hiện chính mình thân ở dị thế, tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức lúc sau, chạy đến trấn ma tư cổng lớn khi, trước cửa treo hai ngọn vỡ vụn quỷ đèn, dầu thắp lưu đến nơi nơi đều là, mà miếu phu tử trước treo này tràn đèn lúc này toát ra hương vị thế nhưng cùng trấn ma tư cửa treo hai ngọn quỷ đèn tương tự. Không, không ngừng là tương tự mà thôi, miếu phu tử trước treo đèn lồng hơi thở xa so trấn ma tư cửa treo quỷ đèn hơi thở càng thêm nồng đậm, nơi đây thế nhưng cũng treo quỷ đèn. Triệu Phúc sinh còn không kịp nghĩ lại, lúc trước cái loại này lành lạnh nhìn trộm cảm lại tới nữa. Cùng lúc đó, treo ở cửa miếu phía trên đèn lồng nội ánh lửa bắt đầu chớp. Đèn diễm, vèo, vèo, lập lòe hai hạ. Đèn diễm nháy mắt, oanh, bạo liệt mở ra. Chỉ thấy đèn lồng phía trên chiếu ra một trương thống khổ mà vặn vẹo mặt quỷ. Tiếp theo chỉnh trương đèn lung bằng da không tiếng động vỡ vụn, xé rách một cái vô cùng lớn vô cùng chỗ hồng, nội bộ dầu tháp đột nhiên khuynh đảo. Ngọn lửa lập tức tắt, dầu tháp từ giữa tiết giật mà ra, tích táp theo tan vỡ ra người giấy chảy xuôi ra tới, tanh tưởi khi nháy mắt di mãn toàn bộ cửa miếu trước. Nếu không phải Triệu Phúc sinh phản ứng kịp thời sau này rời khỏi một bước, chỉ sợ phải bị này dầu tháp tích vừa vặn. Dầu tháp nhỏ giọt ở nàng ban đầu đứng thẳng vị trí, thực mau tụ thành một bãi tiểu oa, mà cửa miếu trước ánh sáng cũng bởi vì này tràn đèn lồng tắt mà tối sầm số phân. Cùng thời khắc đó, kia lần thứ hai xuất hiện âm lãnh tầm mắt cũng không có bắt giữ đến nàng, mà là cùng nàng đi ngang qua nhau, lúc sau dần dần tiêu di. Triệu Phúc sinh ánh mắt chợt lóe, trong lòng nhớ tới đêm qua kia bố cháu thanh niên nhắc nhở không cần tiến miếu phu tử nội xác thật có quỷ, kia đại điện bên trong cung phụng thoạt nhìn không giống như là cái gì đứng đắn thần minh, ngược lại là có trời đất khác. Kia thanh niên lúc ấy hai lần nhắc nhở nàng không cần nhập miếu, nói vậy chính là duyên tự tại đây. Hắn lúc ấy nói đến lúc sau không cần tiến miếu phu tử, kêu hắn tên hắn liền ra tới. Này thanh niên cũng không tính cái gì người tốt, hắn tại đây bố thí, làm chính là hại nhân tính mệnh hoạt động. Đêm qua đoan cháo cho chính mình khi, hẳn là minh bạch chính mình kết cục, lại vẫn đem cháo thủy đưa tới. Không biết hắn này cử là lòng mang ác niệm, vẫn là bởi vì chắc chắn nàng vô pháp rời đi mới như vậy làm, nhưng vứt bỏ này đó. Hắn lúc ấy nhắc nhở chính mình không cần nhập miếu phu tử hẳn là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Nói cách khác, miếu phu tử nội khả năng có nguy hiểm, nàng tùy tiện tiến vào khả năng sẽ xảy ra chuyện. Nàng tuy nói hiếu kỳ, nhưng cùng mạng nhỏ so sánh với, hiển nhiên điểm này nhi lòng hiếu kỳ liền không đáng giá nhắc tới. Lúc này vào miếu cơ hội cũng không thành thục, một niệm cập này, Triệu Phúc sinh quyết đoán từ bỏ muốn cưỡng chế đi vào thăm tài đến tột cùng tính toán. Nàng rời khỏi mấy bước có hơn, rời xa cửa miếu, cuối cùng há miệng thở dốc, đang muốn kêu gọi khi, nàng khó xử một lát, kia thanh niên làm nàng tới lúc sau kêu hắn tên chính là. Nhưng lúc ấy tình huống khẩn cấp, hai người nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nàng căn bản không biết người này tên. Triệu Phúc Sinh do dự một chút, tiếp theo lên tiếng hô, múc cơm, múc cơm, ta tới rồi, múc cơm, múc cơm, tới rồi tới lạp, đường phố quá mức trống vắng. Nàng kêu gọi thanh tuy nói cực lực áp lực, nhưng vẫn bị lan truyền mở ra, hồi âm từ bốn phương tám hướng trống rỗng phòng ốc bên trong quay lại. Tới, tăng thêm một chút u oán thẩm người hương vị. Lệnh đến Triệu Phúc Sinh trà sát nháy mắt bò đầy nổi da gà tay, cũng may kia thanh niên cũng không có làm nàng chờ đợi lâu lắm, không đợi nàng lên tiếng nữa kêu người. Thực mau miếu điện chỗ sâu trong liền truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, thanh âm kia lúc đầu còn không có nghe được, phảng phất đi rồi một nửa. Bước chân chủ nhân cố ý phát ra tiếng vang làm nàng nghe thấy dường như... Giây lát lúc sau, có bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, xuất hiện ở đại điện ở giữa quang cùng ám chỗ giao giới, người tới trong bóng đêm đứng đó một lúc lâu. Tiếp theo chậm rãi đi phía trước một mại, thân ảnh xuất hiện ở ánh đèn bao phủ bên trong. Đúng là hôm qua ở miếu phu tử hàng phía trước đội múc cơm thanh niên, hắn buông xuống mặt mày. Ánh đèn từ thượng mà xuống chiếu vào trên người hắn. Hắn mi cốt xông ra, kia hốc mắt, mũi bao phủ bóng ma, hôm qua gặp mặt khi nhìn trầm mặc thanh niên. Lúc này không biết có phải hay không chịu sắc trời, không khí, hoàn cảnh ảnh hưởng, thậm chí Triệu Phúc Sinh đối hắn đã có vào trước là chủ hoài nghi duyên cớ. Nàng tổng cảm thấy người này trên người âm hàn chi khí quấn quanh, mặt mày mang theo một loại âm trí. Hôm qua múc cơm thanh niên thần sắc có chút bất an hướng phía sau. Nhìn, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, thiếu nữ hiển nhiên thực tuân thủ cùng hắn hôm qua. Ước định, thả cũng không có tự chủ trương, thập phần biết điều đứng ở khoảng cách cửa miếu 5 bước xa địa phương. Hơi có chút áy náy nhìn hắn, ngươi ngày hôm qua làm ta lại đây tìm ngươi. Nói đến kêu ngươi tên. Nhưng ta đã quên hỏi ngươi tên, thật sự ngượng ngùng, nàng tối hôm qua hẳn là không có ngủ hào, tiến vào quỷ vực lúc sau. Nàng đêm qua hẳn là lần đầu tiên trải qua lệ quỷ giết người. Đối nàng tới nói ngủ không hào mới là tình lý bên trong sự rốt cuộc nơi này người sống sót mỗi. Người đều vượt qua rất nhiều không miên chi giả, nhưng nàng lúc này cũng dám một mình ra ngoài. Thật sự ứng ước tiến đến, còn đứng đến miếu phu tử kêu người, thấy mặt hắn lúc sau trước ra tiếng xin lỗi, này liền cấp thanh niên một loại quái dị cảm giác, tổng cảm thấy loại này tình hình, loại này đối thoại phảng phất có chỗ nào không lớn thích hợp nhi, nàng còn quái. Quái có tố chất, thanh niên tâm đất hoang mậu cảm giác, có chút không biết làm sao gãi gãi bên trái mày. Hắn lớn lên nhưng thật ra mày rậm mắt to, vốn nên đường chính bộ dạng, nhưng không biết có phải hay không cư trú ở miếu phu tử chung cùng quỷ làm bạn duyên cớ. Người này trên người khí chất âm trầm, thoạt nhìn có loại cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Thanh niên không có trả lời Triệu Phúc Sinh nói, hắn ánh mắt dừng lại ở miếu phu tử cửa chính khảm trước trên mặt đất. Triệu Phúc Sinh theo hắn tầm mắt xem qua đi, liền gặp được nơi đó hội tụ một tiểu oa tản ra tanh tưởi chất lỏng, vũng nước phía trên. Cửa miếu phía trên treo phá đèn lồng nội bộ đang ở lậu du, Triệu Phúc Sinh vội vàng làm sáng tỏ. Này nhưng cùng ta không quan hệ, nàng mới đến, cái gì cũng không có làm, đèn lồng chính mình liền hỏng rồi, đèn dầu sái đảo. Còn suýt nữa bắt nàng một thân, đáng tiếc, lại hủy hoại một chiếc đèn, thanh niên giữa mày mang theo tối tăm. Lắc lắc đầu, thở dài nói, hy vọng nơi đây sự tình mau chút chấm dứt, nếu không cái gì. Triệu Phúc Sinh nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, làm như đang ám chỉ cái gì, không khỏi đôi mắt nhíu lại, truy vấn một câu, không có gì. Thanh niên trong lòng làm như có muôn vàn câu nói muốn nói. nhưng hắn cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, lắc lắc đầu, không hề nói cái này đề tài. Triệu Phúc Sinh tạm thời đem trong lòng nghi hoặc kiềm chế hạ. Nàng tới nơi đây, trong lòng nghi hoặc so thanh niên còn muốn nhiều một ít. Nếu người này lúc này không muốn nhiều lời, quỷ đèn, việc. Liền từ nàng dẫn đầu mở miệng đặt câu hỏi. Xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ cùng 40 năm trước lưu ra từ đường lệ quỷ không phải cùng cái đi. Nàng vừa tới liền thẳng đến chủ đề. Đánh thanh niên một cái trở tay không kịp, hắn cơ hồ là có chút giật mình ngốc lắc lắc đầu. Không phải, lệ quỷ giết người pháp tắc có phải hay không cùng bố cháu có quan hệ? Nàng hỏi lại, là, có lẽ là Triệu Phúc Sinh khí thế nổi bật. Thân ở quỷ vực không thấy kinh hoàng thất thố, ngược lại như là bảo trì lý trí cùng khắc chế. Cái này làm cho nàng đang hỏi lời nói khi... Thanh niên theo bản năng liền thuận theo nàng vấn đề trả lời. Thậm chí đã quên dẫn đầu đi dò hỏi thân phận của nàng. Nếu nói lệ quỷ giết người pháp tắc là cùng bố cháu có quan hệ, kia xem ra này quỷ vật ra đời hẳn là liền cùng bố cháu cử chỉ thoát không được can hệ. Triệu Phúc Sinh phân tích, thanh niên chỉ có thể bản năng gật đầu. Là, nàng đột nhiên nhìn chằm chằm thanh niên xem. Đi phía trước mại một bước, hai người dáng người cách xa. Nhưng nàng thong dong chấn định, khí thế đảo khách thành chủ. Kia thanh niên thấy nàng tới gần, phản bị nàng bước cho lui về phía sau một bước, nói cách khác. Này xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ vẫn là nhân lưu gia mà sinh. Này lưu gia rốt cuộc là cái gì lai lịch? Chiếu người giấy trương theo như lời. 40 năm trước quỷ họa là bởi vì lưu hóa thành dựng lên. 40 năm sau xin cơm ngõ nhỏ tái xuất hiện lệ quỷ thế nhưng cùng lưu gia lại có quan hệ. Ngươi kia thanh niên nghe được nơi này, rốt cuộc ý thức được không thích hợp nhi, hắn trong lòng cũng đối Triệu Phúc Sinh thân phận sinh nghi. Lúc này không ngừng không hỏi ra tốt xấu, ngược lại bị nàng trước ép hỏi ra hảo mấy vấn đề, ngươi trả lời trước ta nói. Triệu Phúc Sinh không có để ý tới hắn ý đồ hỏi lại nói, mà là lại nói, lưu gia năm đó ở quỷ họa giải quyết sau rút khỏi Vạn An huyện, hơn nữa để lại ông từ canh giữ ở này từ từ đường cải biến miếu phu tử nội, cũng từ ông từ vẫn ban bố cháo thủy, cho nên hình thành xin cơm ngõ nhỏ. Đúng vậy, thanh niên muốn hỏi nói bị nàng đánh gãy. Đối mặt nàng liên tiếp tung ra nghi vấn, đành phải tạm nhẫn hạ tâm trung nghi hoặc, trước gật đầu đáp lên tiếng, một tháng trước, Trấn Ma Tư nhận được báo án, nói là một thiếu niên tiến đến, tưởng thỉnh Trấn Ma Tư hoàn thành năm đó ước định, bất quá ngay lúc đó Trấn Ma Tư thân ở quỷ hỏa. Bên trong, tự thân khó bảo toàn, Phạm Tất Tử hai huynh đệ cự tuyệt này thanh niên nhờ làm hộ. Kia thanh niên theo sau không biết tung tích, Triệu Phúc Sinh nói thẳng hỏi. Kia báo án người có phải hay không ngươi? Thanh niên nghe được nơi này, ngẩn ra, trong đầu rốt cuộc lý ra một tia manh mối. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, có một lát phá công. Có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh trên dưới đánh giá. Không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại cả kinh nói. Ngươi là Trấn Ma Tư người. Hắn phản ứng lại đây, Triệu Phúc Sinh nguyên bản cũng không nghĩ tới giấu diêm chính mình thân phận. Thấy hắn đoán được, cũng liền thuận thế gật đầu lên tiếng. Đúng vậy, kia thanh niên giữa mày khói mù đảo qua mà quang. Thay thế chính là kinh ngạc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Triệu Phúc Sinh. Người là Trấn Ma Tư tân tiến lệnh sử. Nói lời này khi... Hắn âm lượng hơi có chút cất cao, Triệu Phúc Sinh tuổi tác thực nhẹ. Dáng người cao gầy, sắc mặt lược bạch, nhưng nàng ánh mắt bình thản, thần thái thong dong, cùng hắn trong ấn tượng Trấn Ma Tư người một trời một vực, tiểu dạng. Ngươi khinh thường ai? Triệu Phúc Sinh từ trong lòng ngực móc ra hồn mệnh sách. Ta là Trấn Ma Tư lệnh tư chủ sự. Hiện giờ xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa từ ta giải quyết, hồn mệnh sách ở nàng trong tay. mặt trên trồi lên quỷ ngữ phù văn. Thân phận của nàng lại vô tranh luận, thanh niên lại càng thêm kinh ngạc, hắn đối với trấn ma tư hiểu biết không ít, nghe vậy liền thất thanh nói, ngươi cũng là ngự quỷ người. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, kia thanh niên lần nữa sửng sốt. Cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, hắn rũ xuống đầu, cười khổ một tiếng, ta không nghĩ tới, hắn có chút phiền muộn, dường như không biết nên như thế nào nói lên. Cuối cùng thật dài thở dài, ai các ngươi tới đã quá muộn, từ hắn thần sắc xem ra. Làm như có cái gì không ổn đại sự phát sinh, Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, một loại không ổn dự cảm nảy lên trong lòng, nhưng nàng cũng không có bị loại này hư cảm xúc ảnh hưởng, mà là thuận theo chính mình nguyên bản ý nghĩ. Ngươi đã là một tháng trước, đi trước trấn ma tư báo án người, nhắc tới 40 năm trước Lưu gia cùng trấn ma tư ước định. Nói cách khác, xin cơm ngõ nhỏ này cọc quỷ họa, theo lý tới nói hẳn là cùng Lưu gia 40 năm trước quỷ họa là có điều tương quan. Đúng hay không? Ở biết được thân phận của nàng lúc sau, thanh niên làm như có điều cố kỵ, hắn trả lời không hề giống lúc trước như vậy tùy ý, mà là lược làm tự hỏi, cuối cùng mới thở dài nói, nguyên bản là có một ít tương quan, hắn lời nói một chút liền khiến cho Triệu Phúc Sinh cảnh giác. Tấu chương xong, hết chương.